Tận thế nhạc viên, chương 908, rõ ràng chơi như thế nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tiêu diệt tiến hóa người vì cái gì? Cái kia còn chơi cái rắm. Phó bản kia chủ nhân vừa mới nói xong, không đợi Lâm Tam Tửu đưa ra nghi vấn, Bohemian lập tức không chút do dự nói. Chính ngươi đều thừa nhận không công bằng, chỉ muốn tiêu diệt tiến hóa người mà thôi. Chúng ta còn đùa với ngươi không phải ngốc sao? Lý là như gậy cây lý, nhưng chỉ sợ các nàng không có cơ hội lựa chọn. Cái kia phó bản chủ nhân quả nhiên lắc đầu. Động tác này từ hắn ngắn ngủi phì phì cổ tới làm, nhìn qua cố hết sức cực kỳ. Đầu tiên, các ngươi không tham dự trò chơi lời nói, liền rốt cuộc không ra được. Bình tĩnh mà xem xét, dù cho ta muốn tiêu diệt tiến hóa người, ta cũng là không nguyện ý đem các ngươi vây ở chỗ này. Nơi này không gian có hạn, lại không thể không nghe các ngươi trước khi chết rú thảm. Hắn thở hắt ra, có chút không hài lòng lắm nói. Tiếp theo, trước mắt phó bản quy tắc còn không có bị ta hoàn toàn thay đổi. Có ý tứ gì? Bohemian cảnh giác giống là một đầu phát hiện lãnh địa mới mèo. Đối các ngươi tới nói, mặc dù xác thực có như vậy không công bằng chỗ, bất quá nhưng lại xa xa không đến một chơi liền chết trình độ. Ta thay đổi chỉ có hai cái điều kiện, hai bên nhân số khác biệt cũng có thể bắt đầu trò chơi, cùng với ta tại tiêu tiêu nhạc trong quyền ưu tiên. Nói cách khác, không chơi lời nói, là một trận chậm chạp đau khổ chờ chết quá trình. Chơi lời nói, ngược lại có cơ hội có thể thoát thân. Hắn nói đến chỗ này không cười, mặt trên thật dày mỡ tựa như dung nham đồng dạng chậm rãi chảy xuống. Đối ta tới nói, này hoàn toàn chính xác có điểm tiếc nuối. Mẹ ngươi thật đáng tiếc, nếu như không ngăn nàng một chút, chỉ sợ Bohemian liền phó bản chủ nhân cũng muốn công kích một lần thử một chút. Lâm Tam Tửu phòng ngừa chu đáo bắt lấy cổ tay của nàng, thấp giọng nói. Ta nhìn hắn này vài câu ngược lại là có thể là nói thật. Ngươi lại biết rồi, bởi vì thập nhị giới bên trong phó bản đều có biểu thị, ghi chép cùng công lược, cho nên thập nhị giới xuất sinh hài tử liên quan tới phó bản kinh nghiệm. Xa xa không có Lâm Tam Tửu dạng này tiến hóa người phong phú. Nàng thở dài, nhẫn nại tính tình giải thích nói. Bình thường tới nói loại trò chơi này, thi đấu loại hình phó bản, đều là nhất định phải cưỡng chế tham gia. Không tham gia liền sẽ có trừng phạt, trừ phi ngươi có cái gì đặc thù vật phẩm có thể để ngươi thoát thân. Cái này tiêu tiêu nhạc phó bản ngay từ đầu khẳng định là thực công bằng. Phó bản chủ nhân nếu như có thể tùy tâm sở dục sửa đổi quy tắc, như vậy hắn hoàn toàn có thể, cũng có lý do đem phó bản thiết trí thành. Vừa tiến đến liền chết, tuyệt sát trạng thái, mà hắn không có làm như vậy, chỉ có thể nói rõ hắn lực có thua. Lạc quan nghĩ, thông qua trò chơi gian lận làm người chơi toàn quân bị diệt, kia cùng tuyệt sát trạng thái cũng không kém nhiều lắm. Người nói đi, cách chơi là cái gì? Bohemian cuối cùng là tiếp nhận, bất đắc dĩ hỏi, trông thấy chúng ta lẫn nhau phía sau ba cái đại cầu sao? Phó bản chủ nhân nâng lên cánh tay, ra hiệu một chút phía sau mình không chung ba cái cầu. Cùng các nàng phía sau cầu đồng dạng, đối diện ba cái kia cầu tựa hồ cũng đều là dùng mờ đục dày cao su làm, đều là phấn bạch phiến lam loại hình tươi mát động lòng người nhan sắc. Mỗi cái cầu trong, đều đã bao hàm một cái khác biệt vật thể. Chỉ có chính mình mới có thể trông thấy phía sau mình cầu bên trong thứ gì, người đối diện là nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản chủ nhân nói đến chỗ này, đưa tay ra hiệu hai người quay đầu. Lâm Tam Tửu vừa quay đầu, ánh mắt quả nhiên thuận lợi xuyên thấu đại cầu cao su tầng, giống như bọn chúng đều đột nhiên biến thành trong suốt. Cái thứ nhất màu xanh lá mạ cầu trong, là một chiếc không có gì đặc biệt xe đạp. Cái thứ hai phấn màu vàng cầu bên trong là một bộ lớn đến tựa như là cho cự nhân dùng bộ đồ ăn. Cái thứ ba màu xanh da trời cầu bên trong là một đầu không có lông bờm sư tử. Yên tâm. Các người bóng bay bên trong là cái gì, liền ta cũng không biết. Phó bản chủ nhân tựa hồ có chút đáng tiếc thở dài. Bằng không cũng không trở thành như vậy với các ngươi chu toàn. Ngươi vì cái gì muốn tiêu diệt tiến hóa người, muốn làm như vậy, không chỉ ngươi một cái phó bản A, Lâm Tam Tửu bất thình lình hỏi. Đề tài lời nói với người xa lạ trước hết không tán gẫu nữa. Phó bản chủ nhân hướng nàng cười một tiếng, phối hợp nói đi xuống nói. Sau đó phải nghiêm túc nghe Úc. Mỗi một hiệp, các trận doanh đều có một lần nhìn trộm cơ hội, cùng một lần ngụy trang cơ hội. Nhìn trộm rất đơn giản, chính là tùy ý chỉ định đối phương một đầu cầu, yêu cầu trông thấy đối phương cầu bên trong nội dung vật. Ngụy Trang liền có chút phức tạp, trông thấy hiện tại bay tới con thứ tư màu đen tiểu cầu sao. Lại một đầu màu đen tiểu cầu từ từ bay tới hai người trước mắt, hướng về phía các nàng kia một mặt dần dần trong suốt, hiện ra dựng lên liệt lựa chọn. Có thể chọn ngụy trang nội dung, 1, một bộ quần áo. 2, một cây đao. 3, một quyền cọng lông. Tựa như nói hiện tại là hiệp 1, các ngươi muốn theo này 3 cây ngụy trang nội dung chúng tuyển một cái, làm gạt người dùng giả tưởng. Phó bản chủ nhân lại ra hiệu một chút, chọn A, Lâm Tam Tửu vẫn luôn không dám buông tha hắn mỗi một chữ, bất quá bây giờ có thể cung cấp nàng phán đoán tình thế tin tức còn quá ít rồi. Hai người đè thấp tiếng nói thương lượng một hồi, rốt cuộc từ nàng đến chỉ cái thứ nhất. Kế tiếp thỉnh lựa chọn, người muốn đem vật ngụy trang bỏ vào cái nào cầu trong. Tin tức này đừng nói cho ta, màu đen tiểu cầu trong văn tự, theo thanh âm của hắn biến thành một cái khác hàng chữ, ngang liệt ra 3 cái cầu. Dù sao kiểm tra cục cũng không cần mệnh, cái nào đều được. Bohemian nghĩ nghĩ, lựa chọn chứa xe đạp một cái kia. Liền cái này đi, được rồi. Phó bản chủ nhân nheo mắt lại, ta bên này cũng chọn tốt ngụy trang, bởi vì ta tại Tiêu Tiêu Nhạc Du Diễn bên trong được hưởng quyền ưu tiên, như vậy liền từ ta tới trước chấp hành nhìn trộm đi. Cho dù là kiểm tra cục, hai người cũng không khỏi hơi hơi có điểm nghi khẩn trương lên. Ta kế tiếp sẽ tùy cơ chọn chúng một cái các ngươi cầu, dùng nhìn trộm xem nội dung bên trong. Nếu như ta chọn chính là ngụy trang sau cầu, như vậy ta nhìn thấy chính là ngụy trang sau nội dung. Phó bản chủ nhân nhíu mày lại chỗ kia hai nơi làn da, nhìn chằm chằm 3 cái cầu nghĩ một hồi. Ta chọn cái thứ hai, cái thứ hai cầu chậm rãi lộ ra nó nội dung vật. Một bộ to lớn bộ đồ ăn, mặc dù ta có thể nói các ngươi có được, hoặc là đã từng có được qua bộ đồ ăn, nhưng... Có được, cùng, phải, thuộc về hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Phó bản chủ nhân nghĩ nghĩ, trắng trắng tròn tròn cái cằm run run mấy lần. Tất nhiên cũng có khả năng, đây là các ngươi ngụy trang. Mà ngụy trang phía dưới, có thể là một cái cùng các ngươi có được giống nhau tính chất đặc biệt đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ta lựa chọn mở cầu trong có các ngươi ngụy trang, như vậy tại mở cầu về sau ngụy trang liền sẽ biến mất. Phó bản chủ nhân suy tư một hồi, ta mở cái thứ ba cầu. Hai người ngẩn ra thần công phu, cái thứ ba cầu trong đã dần dần xuất hiện cái kia sư tử. Kia hoàn toàn là một đầu chân chính, rất sống động sư tử, lúc này ngay tại cầu bên trong bất an qua lại đi lòng vòng. Phó bản chủ nhân nhìn nó vài lần, không khỏi cười. Nếu là chính thức bắt đầu về sau cũng có thể thuận lợi như vậy liền tốt. Người đắc ý cái gì sức lực, nó thế nhưng là cái sư tử. Bohemian giơ lên lông mày, ba ba chụp hai lần cái kia cầu. Cùng chúng ta sao có thể tam liên tiêu a, chỉ từ giống loài khác nhau thượng nhìn. Như vậy các ngươi tất nhiên không thể bị tiêu trừ. Phó bản chủ nhân mỉm cười, hai gò má cơ bắp cũng theo đó cao ngất đứng lên. Nhưng là con sư tử này không có lông bờm, nói cách khác, các ngươi đều là cùng một giới tính sinh vật Úc. Chờ một chút, Lâm Tam Tửu giật mình, nếu như đây mới thực là trò chơi, chúng ta liền đã bị tiêu trừ. Đúng, chính là dứt khoát như vậy, vậy nếu như ngươi chọn chúng, là chúng ta thả ngụy trang cầu sẽ như thế nào? Rất đơn giản, phó bản chủ nhân quay đầu nhìn một chút mặt khác hai cái cầu, bởi vì mập mạp mà xếp đống đứng lên nhất điệp điệp làn da cũng đi theo giật ra. Ta chỉ định mở cầu thời điểm, ngụy trang liền đem không tồn tại nữa, lộ ra nguyên bản đồ vật. Nếu như ta chọn chúng cầu trong không phải một cái cùng các ngươi tính chất đặc biệt giống nhau đồ vật, như vậy nó liền sẽ biến mất. Chúng ta coi như quả cầu này không phải tốt, hắn lắc lắc mập mạp ngón tay. Cái kia chứa sư tử cầu lập tức theo trong không khí biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp xuống, người phương sẽ có một đầu mới cầu bổ sung đi vào, chờ các ngươi nhìn qua mới cầu nội dung vật về sau, liền nên là các ngươi hiệp. Các ngươi hiện tại có thể lựa chọn nhìn trộm ta một đầu cầu. Nhìn trộm một đầu cầu về sau, lại lựa chọn một cái khác mở ra. Không nhất định, ngươi nhìn trộm cùng mở ra cũng có thể là cùng một con cầu, đều xem chính các ngươi phán đoán. Phó bản chủ nhân nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Rõ ràng chơi như thế nào sao? Lòng vòng như vậy xuống, hiệp chế đối chiến đem vẫn luôn kéo dài đến có một phương bị tam liên tiêu mới thôi. Như thế nào, chuẩn bị kỹ càng bắt đầu trò chơi sao? Cảm ơn thỏ tổ trưởng, béo ụt ịt chim nhỏ, mất tích chim khẩu trở về, 179.688.148.277. Hiếu cảnh đế, ta chỉ ăn nhân ngẫu sư CP, ma quỷ cán thiên sứ, tiểu cây cây cây nha, phùng biết tiết, đừng phiền ta được chứ, hàn tiểu thủy, tiểu nhảy nhót tỉ, 039 lâm tam tửu. Hoa, nhiều phúc trong, năm đó quên nguyệt, long liệm vũ bên ngoài đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Gần nhất tại ăn một cây giảm béo thực đơn, mỗi ngày giày vò mấy giờ, đến bây giờ cũng không có muốn gầy xuống tới vết tích. Ngược lại mỗi ngày đều như muốn thế nào nướng bánh gato bánh bích quy làm tốt ăn đại khai sát giới. Nếu là cuối cùng ngược lại mập, ta thật muốn tiêm quyệt canh một tháng hiến tế thượng thiên mập thần. Tấu chương xong, cách chương.